Bất Diệt Long Đế, chương 1143, Băng Ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Các người có thể thấy được qua người này. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly chữa thương hoàn tất lấy ra một tấm chân dung, đối Điếp Đạo Nhân cùng Đường Lão Quái nói, Đường Lão Quái liếc mấy cái ánh mắt lộ ra một tia mê hoặc. Điếp Đạo Nhân lại một chút nhận ra, lập tức nói ra. Người này tên là Lục Nhân Hoàng, 3 tháng trước còn gặp được lão đạo, bất quá bị lão đạo đánh chạy, chủ nhân muốn tìm tới hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly gật đầu nói. Đây là phụ thân ta, ta ngay tại tìm hắn, ngươi biết hắn hiện tại ở đâu sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Điếc Đạo Nhân vội vàng quỳ xuống nói. Chủ nhân thứ tội, ta không biết là của ngài phụ thân, lúc ấy ra tay cũng không có nặng nhẹ. Bất quá phụ thân ngươi thực lực rất lợi hại, băng hệ áo nghĩa nhanh đạt đến đỉnh phong, đem ta đều cho đông kết ở bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Băng hệ áo nghĩa, Đường Lão Quái đột ngột nhớ tới cái gì nói ra. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết băng ma? Lục Ly nhíu mày nhìn lại, hỏi. Cái gì băng ma? Anh nợ em một câu yêu thương. Đường Lão Quái giải thích nói. Truyền thuyết băng ngục bên trong có một cái am hiểu băng hệ áo nghĩa người điên, không cường giả. Hắn băng hệ áo nghĩa phi thường cường đại, còn không ngừng tìm người khiêu chiến, mỗi lần qua một đoạn thời gian, thực lực liền sẽ tăng vọt. Hắn băng hệ áo nghĩa phi thường lợi hại, có thể đem bất luận kẻ nào đông kết ở bên trong. Rất nhiều lão quái muốn đuổi theo giết hắn, lại bởi vì bị đông cứng, quấy nhiễu bọn hắn truy sát. Cái kia chính là phụ thân rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly nghe Vấn Thiên Lão Quái cùng Phong Ngạo Tuyết nói qua, Lục Nhân Hoàng không ngừng khiêu chiến cường giả, thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Hắn không để ý đến Đường Lão Quái, mục quang nhìn về phía Điếp Đạo Nhân lần nữa hỏi. Có thể biết phụ thân ta hiện tại ở đâu? Không biết, bởi vì một lần cuối cùng gặp mặt là 3 tháng trước, ai cũng không biết hắn đi đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Điếp Đạo Nhân lắc đầu, sau đó hắn nói ra. Chủ nhân yên tâm, ta cái này truyền lời ra ngoài, để cho người ta hỗ trợ tìm kiếm phụ thân ngài. Tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly gật đầu, Điếp Đạo Nhân lập tức ra một tiếng hét lớn, cũng không lâu lắm nơi xa một thân ảnh như mũi tên nhọn từ đằng xa bay vụt mà tới. Người này cảnh giới không tính quá cao, nhưng độ nhanh đến mức dọa người. Lục Ly ở trên người hắn cảm ứng được phong hệ áo nghĩa ảnh tử, bất quá hẳn là dung hợp cái khác áo nghĩa, cũng không phải là đơn thuần phong hệ áo nghĩa. Ngươi truyền ta nói ra đi, anh nợ em một câu yêu thương. Điếp Đạo Nhân bàn giao nói. Liền nói ta đang tìm kiếm băng ma, tìm hắn có chuyện quan trọng. Ai biết băng ma ở đâu lập tức đưa tin cho ta, ai tìm tới băng ma lão đạo nợ một ân tình, giống như tìm tới băng ma liền nói thân nhân của hắn đang tìm hắn. Tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Người tới vóc dáng tương đối nhỏ, một mặt nịnh nọt nụ cười, cúi đầu khom lưng nô tài dạng. Hắn hướng Điếp Đạo Nhân Lục Ly cùng Đường Lão Quái chắp tay, thân thể giống như rắn vọt ra ngoài, rất nhanh biến mất ở phía xa. Chủ nhân an tâm chờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Điếp Đạo Nhân vừa chắp tay nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này rất nhanh sẽ đem ta truyền ra, đoán chừng nhiều nhất nửa tháng liền sẽ có tin tức hồi báo, chỉ cần phụ thân ngài tại băng ngục chẳng mấy chốc sẽ tìm tới. Tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly có chút hạm, để Điếp Đạo Nhân chính mình chữa thương, Đường Lão Quái nghĩ nghĩ nói ra. Đại nhân, ta ra ngoài động vài bằng hữu tìm xem, đại nhân tại cái này an tỏa. Đường Lão Quái rất hiểu chuyện, Lục Ly dứt khoát liền tiến vào Thiên Tà Châu bên trong. Đồng thời để Hòa Nguyệt phóng thích từ thể bốn phía dò xét, hắn tựu thành thật thật tại bực này tin tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly vào Thiên Tà Châu bên trong, trực tiếp bế quan, 10 ngày nửa tháng một cái bế quan tựu đi qua. Nói không chừng hắn sau khi xuất quan, Lục Nhân Hoàng đã bị tìm được đâu. Hắn bắt đầu tiếp tục lĩnh hội chân ý đồ, trong đầu lặp đi lặp lại hiện ra Đấu Thiên Đại Đế cuối cùng lưu lại câu nói kia, bản nguyên chân ý, vạn vật có nguyên, chân không hư vọng, trọng điểm tại nguyên cùng thật. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên cùng thật hai chữ này ý tứ rất đơn giản, muốn chú trọng ngọn nguồn, muốn chú trọng nguồn gốc. Nhưng cái này cùng dung hợp thập nhị phúc chân ý đồ có quan hệ gì? Lục Ly vẫn nghĩ không thông điểm này, có lẽ cũng là Đấu Thiên Đại Đế lưu lại câu nói này cho hắn rất lớn bối rối. Xem ra tìm tới phụ thân về sau, có thời gian có thể đi một chuyến phong ngục. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly âm thầm hạ quyết tâm, Lục Nhân Hoàng tại băng ngục bên trong cảm ngộ băng hệ áo nghĩa bay, hắn đi phong ngục nói không chừng có thể có rất lớn xúc động, thoáng cái tựu đốn ngộ nữa nha. Hắn còn muốn đi sông sáo ám ngục, hồn ngục, cuối cùng đi lôi ngục, không nhất định phải xông qua lôi ngục, hắn chỉ cần đến lôi ngục là được. Hắn muốn đem Tiểu Bạch ném đi lôi ngục, giống như Tiểu Bạch có thể ở bên trong hấp thu lôi điện năng lượng. không chỉ thực lực lại có bay vọt tính tiến bộ, nói không chừng đến lúc đó còn có thể cùng hắn đi thần giới. Anh nợ em một câu yêu thương, tu luyện không tuế nguyệt chớp mắt tựu 17 ngày đi qua. Bên ngoài ngồi xếp bằng điếp đạo nhân thương thế trên người tốt 7-8 phần. Dù sao nhục thể của hắn cường đại, bản thân khôi phục năng lượng rất mạnh. Bình tĩnh thời quang, bị nơi xa bay tới hai bóng người phá vỡ. Điếc đạo nhân trợn mở tròng mắt, hiện trước đó hắn phái đi đưa tin cái kia tiểu tử hóa thần, mang về một cái lão giả, hơn nữa còn là một cái địa tiên. Anh nợ em một câu yêu thương, Lộ Phong, chuyện gì xảy ra? Điếc đạo nhân có chút không vui nhìn qua tiểu tử hóa thần, đi mười mấy ngày không chỉ không có tin tức gì hồi báo còn mang về một cái địa tiên. Anh nợ em một câu yêu thương, Lộ Phong chắp tay nói, hồi đại nhân, người này là băng ma thủ hạ, hắn nói có băng ma tin tức. À, anh nợ em một câu yêu thương. Điếc đạo nhân hướng địa tiên lão giả nhìn một cái, ánh mắt lộ ra một tia hung quang hỏi. Băng ma ở đâu? Địa tiên lão giả ánh mắt lộ ra một tia trần trở yếu ớt nói ra. Không phải nói là thân nhân của hắn tìm hắn sao, Lộ Phong đại nhân, ngài gạt ta. Anh nợ em một câu yêu thương, để ngươi nói liền nói, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Điếc đạo nhân bất mãn, trên thân cuồng bạo khí tức hiện lên, một cái nho nhỏ địa tiên lại dám ngỗ nghịch ý chí của hắn, người này là muốn chết phải không? Anh nợ em một câu yêu thương, ngậm miệng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giọng nói lạnh lùng từ đằng xa thiên tà châu bên trong truyền đến, Hòa Nguyệt đem Lục Ly cho đánh thức. Lục Ly thân thể lóe lên xuất hiện ở bên ngoài, nhanh bay vụt tới, địa tiên lão giả xem xét, vội vàng đại hỉ quỳ xuống hành lễ nói ra. Điện chủ, anh nợ em một câu yêu thương, Lục Ly đi ra ngoài là bởi vì nhận ra người này, đây là thí ma điện một cái trưởng lão, họ Dạ, là Dạ gia một cái chi thư lão tổ, năm đó đi theo Lục Nhân Hoàng đến băng ngục. Chủ nhân, anh nợ em một câu yêu thương. Điếc đạo nhân nhìn thấy Lục Ly bay tới, vội vàng một chân quỳ xuống, một mặt sợ hãi, Lục Ly vừa rồi để hắn ngậm miệng, nói rõ rất là nổi giận a, Lộ Phong tham kiến đại nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Lộ Phong gặp điếc đạo nhân đều quỳ xuống, vội vàng hoảng sợ quỳ xuống. Dạ gia trưởng lão thấy cảnh này bị hù dọa, lúc này mới bao nhiêu năm không gặp, Lục Ly làm sao lợi hại như vậy, liền hỗn độn luyện ngục lão quái đều muốn cho hắn quỳ xuống, mà lại điếc đạo nhân còn gọi chủ nhân hắn. Dạ trưởng lão xin đứng lên, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly đem dạ trưởng lão dìu dắt đứng lên, liên thanh hỏi. Người có biết phụ thân ta ở đâu? Tại phong ngục, anh nợ em một câu yêu thương. Dạ trưởng lão một mặt ngưng trọng nói ra. Lục đại nhân rất có thể đi phong ngục, hắn hẳn là bị hỏa lão quái liên hợp ba cái lão quái truy sát rơi vào đường cùng trốn vào phong ngục, giờ phút này cũng không biết thế nào. Cái gì, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly sắc mặt đại biến, trên thân sát khí tuôn ra, mục quang nhìn về phía điếc đạo nhân hỏi. Hỏa lão quái là ai? Điếc đạo nhân khóe miệng lộ ra một tia ngưng trọng nói ra. Hỏa lão quái gọi Hỏa Thiên Viêm, là linh tuyền giới hỏa gia lão tổ. Tại luyện ngục 10 lão trung bài danh thứ 2, phi thường lợi hại. Chủ nhân chúng ta lập tức đi phong ngục, nếu không phụ thân ngài giữ nhiều lành ít a, anh nợ em một câu yêu thương. Ông, Lục Ly thân thể trong nháy mắt tiến vào thiên tà châu, sau đó đem tất cả mọi người cho đặt đi vào, một câu nói nhảm không nói hướng phong ngục cửa vào bên kia phóng đi. Trong tay hắn hiển hiện một khối ngọc phù, đây là Lục Nhân Hoàng bản mệnh ngọc phù, gặp không có vỡ sau có chút thở ra một hơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn ánh mắt trở nên phá lệ băng lãnh, nộ khí 10 phần nói ra. Hỏa lão quái, ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích phụ thân ta, nếu không ta diệt ngươi hỏa gia nhất tộc. Giao diện cho điện thoại, cách chương.